Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 938, vào trận. Tất cả Pháp Sư đều quay đầu nhìn Bắt Quỷ Liên Minh thành viên. Từng cái thần tình phức tạp, thậm chí có chút ước ao. Trương Vô Sanh xem bọn hắn cái này một đám người, lại nhìn Đạo Phong, đứng bên người thần bí Dương Cung Tử. Phía sau là liên can không có mặt mũi nghiêm ngặt Quỷ Tà Linh. Lắc đầu, lẩm bẩm nói, Thanh Vân Tử thực sự là thu hai cái hảo đồ đệ. Hay, hay vô cùng, trong lời nói mang theo trêu tức, nhưng càng nhiều là không biết làm thế nào. Long Dương Chân Nhân cũng cảm hoài nói, đúng vậy, hai người bọn họ đi con đường, là Pháp Sư Môn cho tới bây giờ không có đi qua. Một cái thu nhiều như vậy, quỷ bộc yêu người hầu, cấu thành một cái liên minh, một cái khác càng không nhìn kỹ giới luật, trực tiếp mang nhiều như vậy lệ quỷ đại yêu lên sân khấu. Diệp Thiếu Dương quỷ bộc yêu người hầu, đều thân không lệ khí, Đạo Phong bất đồng, Trương Vô Sanh xem Đạo Phong phía sau những bóng người kia liếc mắt. Đạo Phong thủ hạ này, cũng đều là hung tàn hạng người. Hắn là thế nào trấn áp bọn họ? Ta rất ngạc nhiên, thở dài, thanh âm càng thêm đè thấp, đồn đãi không uổng, Đạo Phong nhập ma. Long Dương Chân Nhân ngẩn ra, nói, vậy làm sao bây giờ? Trương Vô Sanh xem Đạo Phong liếc mắt, cười lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống, bắt chuyện mọi người cùng nhau tế luyện pháp khí, đem đạo môn, nhị thập bát tinh tú đại trận, cùng Phật môn, Tiên Thiên Bồ Đề đại trận tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái thủy lục đạo tràng, phát huy ra uy lực lớn nhất. Trong lúc nhất thời pháp khí rung động, linh quang bay tán loạn, đem trọn cái huyết trì bao lại, hình thành nhất đạo chưa từng có cường đại kết giới. Đạo nhân áo vàng đứng ở yêu tinh trên đá, sắc mặt ngưng trọng, cũng là không biết làm thế nào. Hắn là ỷ vào 13 yêu tinh trận, lấy huyết trì lấy hoài không hết hoán khí là chỗ dựa vững chắc, mới có thể cùng nhiều như vậy pháp sư chống lại. Một ngày ly khai trận pháp phạm vi, tùy tiện vào nhập đạo Phật hai cái trong đại trận một cái, lập tức sẽ bị trận pháp lực lượng đánh thành bã vụn. Dù sao trận pháp là do hơn 10 món đỉnh cấp pháp khí cấu thành, linh khí ngưng tụ, trong nháy mắt lực sát thương, chính là quỷ khấu tự mình vào trận, sợ cũng đỡ không nổi. Diệp Thiếu Dương điều tức hai cái chu thiên, thở ra một hơi dài, đứng lên, như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc lập tức thân thiết hỏi, khôi phục hơn phân nửa đi, tạm thời chỉ có thể như vậy. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, đã 4 giờ sáng, trong lòng cả kinh. Thời gian làm sao sống phải nhanh như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi một mực đang đánh nhau, lại điều tức hai cái chu thiên, tự nhiên thấy thời gian qua nhanh, chỉ còn lại có hơn 1 giờ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, vây quanh huyết trì một vòng rất nhiều pháp khí, đều tự thả xuất thần quang, nối thành một mảnh, nhan sắc cũng đều tự bất đồng. Từ xa nhìn lại, hình như là một vòng đèn neon, các loại chỉ chốc lát, các loại những thứ này pháp khí quang mang hoàn toàn hòa vào nhau. Tất cả làm phép nhân đều trợn mở con mắt, thở ra một hơi dài, có vẻ rất là suy yếu. Trương Vô Sanh hoàn nhìn trái phải, nói, chư vị, trận pháp đã thành, chúng ta đi ra lực, đem trận pháp lực tập trung ở một chỗ. Không khó đem yêu trận đánh ra một lỗ hổng. Định Trần Sư Thái nói, cái nà dễ, chỉ là chúng ta muốn duy trì liên tục làm phép, thủ vững kết giới, không thể ly khai bản vị. Oanh phá yêu trận sau đó, phải có pháp lực sâu đậm trước người đi giết địch, nếu không, chỉ thủ chứ không tấn công, cũng là uổng công. Mọi người nghe lời này, lập tức đều chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Lăng Vũ Hiên đã chết, ở đây không có làm phép người trong, chỉ có hắn pháp lực mạnh nhất, bụng làm dạ chịu, còn Đạo Phong là người hay quỷ đều không phân rõ, cũng không trông cậy vào. Diệp Thiếu Dương gật đầu, biểu thị không thành vấn đề, Đạo Phong sư chất cũng nên trợ giúp một tay đi. Trương Vô Sanh quay đầu nhìn về Đạo Phong nhìn lại, Đạo Phong không nói lời nào, Trương Vô Sanh cũng không nói nhiều. Ở Trương Vô Sanh dưới chỉ thị, mọi người cùng nhau phát lực, đem lưỡng đại trận pháp linh lực bắn chúng ở một chỗ. Tùy tiện lựa chọn sử dụng một điểm, hướng về phía 13 yêu tinh trong trận, Tham Lang tinh, oanh khứ. To lớn khí tức va chạm, hình thành một cổ cường đại cơn lốc, thổi chúng người không mở mắt nổi. Các loại cơn lốc đi qua, có thể chứng kiến trong huyết trì 13 cái trong bình. Có một chìm xuống, nên chúng ta tiến lên. Diệp Thiếu Dương xem phía sau tiểu đồng bọn môn liếc mắt. Các ngươi theo sát mà ta, ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Nói xong tìm kiếm xem Đạo Phong liếc mắt, ý tứ ngươi thượng bất thượng. Đạo Phong nổ bĩu môi, ý tứ ngươi trước thượng hơn nữa. Tuy là thập nhiều năm không gặp, nhưng ở trong lòng hai người vẫn là chảy xuôi một loại là ăn ý, đông tây. Không cần nhiều lời, một ánh mắt cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương hướng hắn dựng thẳng ngón giữa, nhắc tới câu hồn tâm, cầm đầu hướng bị thủy lộ đại trận đánh ra chỗ hồng chạy gấp tới. Đạo nhân áo vàng rên một tiếng, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đôi giơ tay lên một cái, tung ra một bả bồ đề tử, quay chung quanh tuần sinh xoay tròn. Diệp Thiếu Dương sững sờ, bồ đề tử là Phật gia pháp khí, đạo gia tuyệt sẽ không dùng. Cái này yêu đạo chẳng lẽ là đạo Phật song tu? Còn không ra sao? Theo đạo nhân áo vàng hét lớn một tiếng, hai đạo nhân ảnh từ dưới chân trong huyết vụ bay lên trời, lạc định ở trận pháp hai bên, chính là Tôn Ánh Trăng cùng Tôn Ánh Kiều hai tỷ muội. Một cái bát vĩ yêu hồ, một cái thất vĩ yêu hồ, hai người phân biệt đạp ở trận pháp càn khôn nhị vị, đều tự há mồm, một viên xích sắc linh châu từ miệng trung phi ra, chính là các nàng nội đan, thác ở chân tay, mắt lạnh nhìn mọi người. Đạo nhân áo vàng nhắm hai mắt lại, hai tay kết khởi một tên kỳ quái ấn pháp, tám miếng bồ đề tử quay chung quanh bản thân quanh thân, trên dưới bay lộn, không bàn mà hợp ý nhau phương vị bát quái. Tám miếng bồ đề tử bỗng nhiên phóng xuất linh quang, sản sinh một cổ hấp lực, phía dưới huyết thủy một trận bắt đầu khởi động, kể cả huyết vụ cùng nhau cuồn cuộn chảy về phía tám miếng bồ đề tử trung gian. Diệp Thiếu Dương đám người lúc này đã vọt tới cạnh huyết trì thượng, thấy một màn này tâm trạng khiếp sợ, không biết cái này đạo nhân áo vàng đang làm cái gì cho. Đang muốn từ chỗ hổng xông vào, yêu chừng rụt lại một hồi, bát quái đổi chỗ, trước khi bị chúng pháp sư đánh ra chỗ hổng bị xa nhau, chuyển rời đến càn khôn nhị vị thượng, từ hồ yêu hiểm muội gác. Nói cách khác, muốn xông vào trận pháp, phải đánh bại hai người này. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, dẫn dắt bắt quỷ liên minh thành viên tuyển chọn Tôn Ánh Kiều gác khôn môn. Định thần nhìn Tôn Ánh Kiều, Tôn Ánh Kiều khẽ lắc đầu, tế xuất nội đan, chiều Diệp Thiếu Dương đánh. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, trong lòng buồn bực, đều đến nước này, ngươi còn có cái gì hảo trang phục đây, vì sao không cho đi? Nghĩ lại, nàng làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Thẳng thắn diễn trò, hai tay kết ấn, đứng vững nội đan tiến công. Cước bộ bách cận, ở Tôn Ánh Kiều tay bên hỏi, tình huống gì? Thời điểm chưa tới, Tôn Ánh Kiều hét lớn một tiếng. Nội đan phóng xuất vô tận yêu khí, mái chèo Thiếu Dương đẩy lui. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, đột nhiên một trận quỷ khóc sói chu thanh âm từ dưới chân truyền đến. Cúi đầu vừa nhìn, trong huyết trì tất cả thủy cùng huyết khí đều bị bồ đề tử rút ra, Trong ao trải rộng người chết đầu khớp xương, có thời gian lâu lắm, đã biến thành màu đen, dài ra lục mao, tầng tầng lớp lớp, vô số, từng cái phảng phất sống lại, tứ chi nhúc nhích, trong miệng phát sinh tiếng quỷ khóc. Mọi người thấy một màn này, đều là kinh hãi không thôi. Cái này nhìn cũng không lớn một vũng huyết trì, không nghĩ tới cư nhiên cất giấu nhiều như vậy người chết đầu khớp xương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.